Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn cài màu dọc hỏa từ nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Cô dẫn đường cho nhiệt tình cuồng dã của hắn phát ra. Cô không ngừng rên rỉ la hét. Lúc thần mình của cô càng thêm sôi trào nóng cháy. Hắn cởi bỏ quần áo trên người của mình, trần trụi lách vào giữa hai chân cô. Dục vận ngạo nghễ dùng huyết đỏ lên. Hắn đẩy ra cửa hoa viên tư mật, tháo vách tầng thịt phấn nộn tiến vào, kết hợp hoàn mỹ với cô. Cô ngẩng đầu, mười ngón tay cắn chặt vào đầu vai của hắn. Hắn tình tưởng cảm giác được cô không hề giữ lại cái gì, hoàn toàn tiếp nhận hắn mà than nhẹ một tiếng. Một tay hắn chế trụ thắt lưng của cô mà mãnh liệt luật động. Cô cũng không tự nhiên mà đong đưa thắt lưng phối hợp cùng với động tác của hắn. Lúc thong thả, lúc dồn dập, làm cho cô cảm giác như đang cậy mây bay ở trên tận trời xanh. Cũng có lúc như đang lạc vào giữa hạ giới, khiến cho cô có lúc tưởng chừng có thể bám trụ vào một điểm nào đó thì lại bị kéo đi, giống như những con sóng dồn dập dồ bờ. Con sóng thô bạo điên cuồng cuốn trôi cô vào giữa lòng của nó. Cô khao khát được bước chân trên cát vững, không hề ngờ rằng dưới chân không có gì trụ vững, thân mình thả thấp ngã xuống. Cô nghĩ mình sẽ chìm giữa biển khơi rộng lớn, nhưng không ngờ lại lạc giữa những tầng mây dốc mềm. Toàn thân cô giống như nhiễm phải hương rượu, không kiêng nể gì mà điên cuồng khiêu vũ ca hát trong thân thể cô. Cô trầm luân trong bể dục không thể nào thoát thân nổi. Nhưng bất khả tư nghị là cô tuyệt đối không chán ghét, không muốn rời bỏ cảm giác này. Lương Tưởng Vĩ kích động. Một lần cô ấy phóng thích dục vọng trong cơ thể. Một cỗ khoái cảm kinh người lan tràn vào trong cơ thể của cô. Cô không ức chế tiếng thét chói tai. Vết móng tay đỏ thẫm của cô lưu lại trên vai của hắn. Hắn hôn trụ cô, một lần lại một lần cùng cô dây dưa lửa nóng. Cao Thúy Cầm không hề cự tuyệt hắn. Lương Vĩ Tường cảm thấy thật là tốt. Cứ như vậy, hắn đã luận lý thành chương trở thành tình nhân của cô. Không biết vì sao quan hệ của hai người lại trở thành như vậy. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ cùng với hắn trở nên thân mật như thế. Cá tính của cô từ sau khi gặp hắn lại trở nên rất là kỳ lạ. Nếu như là trước kia, cô nhất định sẽ tin tưởng phân rõ giới tuyến đối với hắn. Nhưng mà giờ khắc này, cô lại cảm thấy cảm giác ái muội như vậy, không có gì là không tốt. Chắc chắn là tiểu đàm phía nam này làm hại đầu óc của cô không rõ ràng cho lắm. Cảm tình của Cao Thúy Cầm chôn giấu suốt hai mươi mấy năm qua, bởi vì Lương Vĩ Tường dẫn dắt mà bùng nổ. Cô chưa từng cố ý buông thả tình cảm đối với đàn ông, có lẽ đã sớm đặt hàng cho mình cái mắc chủ nghĩa độc thân, cho nên cô cũng chưa từng đặc biệt chú ý tới chuyện nam nữ. Nhưng mà nay, Lương Vĩ Tường lại bước vào sâu trong thế giới nội tâm tình cảm của cô, hơn nữa còn cây màu dục vọng của cô. Chẳng lẽ không yêu cũng có thể nảy sinh dục vọng sao? Nếu như không phải là như vậy, thì bản thân cô không phải là hơi kỳ quái ư? Không, không đúng. Tuy rằng cô không thương anh ta, nhưng cũng không chán ghét, có lẽ là còn hơi thích. Nếu chỉ là về thích mà làm tình, thì có thể tha thứ được hay không nhỉ? Đối với cái vấn đề này, Cao Thúy Cầm sinh ra sự nghi hoặc. Nhưng mà cô vô luận phiền não như thế nào, thân thể của cô vẫn cố tình phản bội lại ý chí. Lương Vĩ Tường đối với cô rất tốt, chăm sóc cô không khác gì tình nhân thật sự. Trên mặt anh ta vĩnh viễn lộ ra vẻ ôn nhu tươi cười, chăm sóc cho cô cẩn thận. Chỉ là khi đêm xuống, anh ta sẽ bắt đầu ngả ngấn dụ dỗ cô trên giường. Anh ta dùng những lời hoa ngôn xảo ngữ của đại sắc lang, khiêu khích cô vốn chỉ là một con cừu non nhút nhát. Ai, cô thật sự là càng ngày càng không hiểu nổi bản thân, hay là do cô muốn tìm thấy sự bất mãn? Cao Thúy Cầm đánh chết cô không muốn thừa nhận, thế nhưng thân thể của cô lúc nào cũng không thể nào làm chủ được. Cô ngồi khóa ở trên hông anh, hai tay ôm lấy cổ anh kích động đong đưa thắt lưng. Cảm giác anh ở bên trong cơ thể cô, mỗi lần đều rất là đặc biệt. Cô cũng không biết rằng, làm tình có thể gây ra cho cô những cảm xúc biến hóa kinh người đến thế. Cô không thể giải thoát khỏi sự kiềm chế của tình dục, luân hãm ở trong bề tình. Một ngày nào đó, ngay cả lòng của cô cũng luôn hãm theo, không kiềm chế được. Cô lo lắng một ngày nào đó cô sẽ yêu anh mất. Nhưng còn anh thì sao? Anh có thể yêu thương cô sao? Một người luôn thích chu toàn cho phụ nữ như anh có thể từ bỏ nhiệt tình chỉ vì cô ư? Anh thích cô cũng giống như cô không chán ghét anh, cho nên bọn họ vĩnh viễn là không có khả năng vượt qua giới tuyến thích. Anh ôm lấy cặp mông của cô, hỗ trợ động tác ân ái. Em nhất định là không thể như vậy. Tiểu Cầm mà, không nên như vậy mà. Tình dục thấm đẫm trong cơ thể, đảo loạn suy nghĩ của cô, khiến cho cô không ngừng tự hỏi bản thân chính mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net